Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ, sao dạo này gầy hơn trước, tay chân mẹ lạnh hơn đấy, mà những nốt lở loét ngày càng nhiều hơn. Để lần sau con xuống thành phố tìm thuốc tốt rồi gửi cho mẹ uống. Nga âu yếm trò chuyện với mẹ. Không cần đâu con, mẹ già rồi, sống chết như thế nào không ai biết. Bệnh phong mẹ đã chữa từ mười mấy năm nay cũng có khỏi đâu, để tiền làm thêm được mà trang trải học hành. Bà Nguyệt dứt khoát. Con đi tắm, thay quần áo, ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Ông Viễn nhắc nhở con gái. Nga cất ba lô, đi về nhà giếng sau nhà, múc vài gầu nước dội lên người. Con chó đang quấn quýt đứng cạnh cô, nó ngửa mặt lên trời hú vang ba tiếng. Cô đi vào phía bếp, mở nồi cơm ra, cơm đã nguội lạnh, thiêu hết. Cô thầm nghĩ, cha mẹ lại tiết kiệm ăn uống kiểu gì mà cơm để thiêu ra thế này. Lấy vội cái bắp khô treo trên bếp nướng lên ăn cho đỡ đói. Khi lên nhà, thấy cha mẹ vẫn đang cẩn mẫn đan từng cái rổ. Cô vội khuyên ông bà nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe. Họ vẫn cứ ngồi đó cẩn mẫn làm việc. Đến 10 giờ tối, tất cả gia đình mới đi ngủ. Đã lâu rồi mới được nằm trên cái giường thân quen cũ nát. Vì đi xe một ngày về nên mệt, Nga nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng ru ả ơi thoang thoảng văng vẳng, lúc gần lúc xa, tiếng ru nghe não lòng. À ơi, à ơi. Có tiếng nói chuyện rầm rì bên tai. Cô tỉnh dậy, thì ra là cha mẹ cô đã dậy từ sớm, đang ngồi đan rổ ngoài hè. Bố mẹ dậy sớm vậy, tối thức khuya làm rồi, bây giờ trời chưa sáng mà, vào nghỉ rồi sáng làm tiếp. Cha mẹ già rồi, có ngủ được đâu, nằm phí thời gian. Sáng là có người đến gom rổ đi nhập hàng rồi, tranh thủ còn hai cái nữa làm nốt. Mình làm không kịp, hôm sau họ không giao hàng cho làm nữa, lại không có tiền mà ăn con ạ. Con cứ ngủ đi, làm xong bố mẹ sẽ ngủ bù vào ban ngày. Sáng mai con dậy ra vườn bắp, hái bắp vào luộc ăn nhé. Ông Viễn khẽ nói. Nga lên giường, ngủ tiếp. Bố mẹ cô vẫn ngồi lách cách đan rổ ngoài sân. Cô lại nhắm mắt, tỉnh dậy khi trời đã sáng. Nhìn đồng hồ lúc này là 8 giờ sáng. Cánh cửa buồng cha mẹ đóng kín. Có lẽ ông bà tranh thủ ngủ vì tối hôm qua cố gắng làm để nhập hàng cho kịp. Nga đi ra ngoài vườn bắp, cạnh sườn đồi. Sau nhà thì gặp người làm vườn gần đó. Sau khi nói chuyện, người đó đem cho cô buồng chuối to, nói là đem về để cô thắp nhang. Đem buồng chuối vào nhà mời cha mẹ ăn. Cô ngạc nhiên vô cùng. Người mẹ yếu đuối của cô thường ngày ngồi ăn hết vèo cái nải chuối. Người cha cũng vậy, ăn hết cả nải chuối, cả vỏ trong nháy mắt rồi vào phòng ngủ. Cô thầm nghĩ, nhà mình nghèo quá nên mới ra nông nỗi như thế này. Đang luộc bắp trong bếp, có tiếng người chạy xe máy tới nhà, thì ra là chú An, người chú họ thân thiết nhất của gia đình. Vừa tới nơi, anh ngạc nhiên vô cùng khi thấy Nga ngồi trong nhà. Không biết Nga về từ khi nào mà không báo. Cháu về khi nào mà không báo cho chú biết? Đáng lẽ là một tháng nữa cháu mới về, nhưng lịch làm thay đổi, cháu về luôn. Chú vô đây ăn bắp cháu vừa nấu xong rồi. Chú An ngồi xuống bàn, Nga rót nước mời chú. Để cháu gọi bố mẹ ra chơi, bố mẹ cháu tối qua làm cả đêm, bây giờ ngủ bù rồi. Cháu nói sao, cha mẹ cháu hả? Đúng rồi, cha mẹ cháu làm rổ cả đêm giờ đang ngủ. Chú An mặt tái nhợt, suýt nữa làm rơi cái ly xuống đất, giọng lắp bắp. Cha mẹ cháu chết rồi. Chú xin lỗi vì trước khi chết họ khẩn cầu là không nói cho cháu biết, sợ ảnh hưởng tới kết quả học tập của cháu. Họ sợ bạn bè, thầy cô biết mẹ cháu bị bệnh phong nên yêu cầu chú giấu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net